Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615. Kẻ sĩ ba ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn. Thư phòng không khí rất kỳ quái. Toàn bộ trong phòng, chỉ có nhợt nhạt tiếng hít thở. Lại qua mười mấy phút, Giản lão gia tử rốt cuộc xoa xoa đôi mắt. Mỉm cười nhìn đối diện Giản Vân Dịch. Không được lâu, gia gia già rồi, đôi mắt mệt nói. Giản lão gia tử lấy ra một khối khăn tay, nhẹ nhàng xoa xoa chính mình hai mắt. Gia gia, ngài còn càng già càng dẻo dai, nếu không ta giúp ngài mát xa vài cái. Giản Vân Dịch đứng dậy, liền trực tiếp đi tới Giản lão gia tử phía sau, sau đó nâng lên đôi tay ở lão gia tử hai mắt phụ cận bắt đầu làm bảo hài hòa kiện mát xa. Lão gia tử thoải mái nhắm hai mắt lại, khóe miệng đều mang theo ý cười. Xem ra chính mình lúc trước quyết định thật là anh minh. Này đặc chiến bộ đội A, chính là cái có thể cho người về lò nấu lại địa phương. Ngươi nhìn xem, thấy không, lúc trước một cái không nghe lời thằng nhãi danh ném vào đi. Trở về, chính là một cái tinh anh A. Giản Vân Dịch, thân mình không đổi, nhưng là tim thay đổi. Này có thể giống nhau sao? Chúng ta nguyên lai Giản nhị thiếu đã sớm bởi vì đương đảo binh mà điểm bối bị đạn lạc đánh trúng. Treo, hiện giờ Giản Vân Dịch là một cái hoàn toàn mới Giản Vân Dịch. Hắn nếu tiến vào Giản nhị thiếu thân thể này, tự nhiên liền cùng Giản gia có duyên phận cùng ràng buộc. Hiện tại Giản Vân Dịch trong lòng chỉ nghĩ hai việc. Đệ nhất đại sự là tìm kiếm tiểu sư muội. Chuyện thứ hai chính là thay thế Giản Vân Dịch, hảo hảo làm người, hảo hảo hiếu thuận lão nhân. Hảo, hảo, Vân Dịch a. Lúc này Giản lão gia tử đột nhiên mở mắt, kêu Giản Vân Dịch một tiếng. Ân, gia gia ta tại đây đâu. Giản Vân Dịch lập tức mỉm cười cúi đầu, vẻ mặt yên lặng nghe dạy bảo bộ dáng. Ngày hôm qua ba chỗ trưởng phòng cho ta gọi điện thoại. Ngươi thật sự quyết định gia nhập ba chỗ? Kia chính là cái rất nguy hiểm địa phương a. Hơn nữa, ngươi cũng không phải tu sĩ. Gia gia nghe được lão gia tử nói, Giản Vân Dịch đạm đạm cười. Kẻ sĩ ba ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn. Ta hiện tại cũng không phải là nguyên lai Giản nhị thiếu. Hơn nữa ta ở đặc chiến bộ đội chấp hành nhiệm vụ thời điểm trong lúc vô ý học xong một loại cổ võ rất lợi hại. Tuy nói so ra kém những cái đó huyền môn người trong, nhưng là hiện tại người thường thậm chí bình thường tu sĩ muốn thương ta kia cũng thực không dễ dàng. Tới rồi thế gian, pháp thuật tự nhiên không thể tùy ý sử dụng, phải bị thiên đạo trừng phạt. Nhưng là không quan trọng, Giản Vân Dịch đối chính mình thân thủ vẫn là phi thường có tin tưởng. Hơn nữa hắn có thể tu luyện thế gian luyện khí pháp quyết, coi như là từ đầu bắt đầu thì tốt rồi. Nếu ngươi quyết định, gia gia cũng duy trì ngươi. Nhớ kỹ, chúng ta lão Giản gia không có đạo loại. Là thủ trưởng, nghe được lão gia tử nói, một bên Giản Vân Dịch nhịn không được đánh cái nghiêm, vẻ mặt nghiêm túc trả lời một câu. Ân, Giản lão gia tử vẻ mặt vui mừng gật đầu. Hảo, ngươi đi chuẩn bị một chút đi, có phải hay không hôm nay liền phải đi tìm lãnh đạo đưa tin a? Ân, không nóng nảy ra ra, là ta tân cộng sự, ta phỏng chừng nàng cũng không nghĩ quá sớm nhìn thấy ta. Ta ngày mai lại đi đi, ta cùng Vân Vân cũng đã lâu không thấy. Ta buổi tối đi trường học tiếp nàng. Giản Vân Dịch đối chính mình Giản nhị thiếu cái này thanh danh vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, cho nên hắn cũng không nóng nảy đi báo danh. Tuy rằng tả hạ khúc án tử, hắn còn không có nhìn đến hồ sơ, nhưng là trực giác nói cho Giản Vân Dịch, lần này án này không đơn giản, chỉ sợ hắn muốn đối mặt đối thủ, sẽ là một cái phi thường cường đại tồn tại. Giản Vân Dịch lại cùng lão gia tử hàn huyên vài câu, liền rời đi thư phòng. Chờ hắn rời đi sau, lão gia tử thật dài thở dài một hơi. Một bên cảnh vệ nhìn đến lão gia tử thở dài, nhịn không được tò mò: lão thủ trưởng, ngài vì cái gì thở dài? Chẳng lẽ đối nhị thiếu còn không hài lòng sao? Ai, lão gia tử cười lắc lắc đầu: ta đây là quá vừa lòng, ngược lại càng rối rắm a. Nguyên lai bọn họ ca hai là một cái tinh anh, một cái ăn chơi chắc táng, nhưng thật ra lẫn nhau không xung đột. Hiện tại hai cái đều như vậy xuất sắc, ta cái này lão nhân ngược lại là thực rối rắm. Money có hai cái nhưng bồi dưỡng người thừa kế, lão gia tử cũng là thế khó xử a. Hết chương.